Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 715 thích chính mình muội muội. 1. Ký chủ đại đại, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? 114.000 di động thượng nhan thế lương những cái đó cuộc gọi nhỡ. Còn có tin nhắn thượng viết các loại lo lắng. Không rõ nhan bạch kế hoạch. Đến tột cùng là chuẩn bị tiếp tục ở quý gia. Vẫn là phải đi về nhan gia, làm ca ca cũng lo lắng đủ rồi. Nên về nhà, nhan bạch đưa điện thoại di động bát thông nhan thế lương điện thoại. Khóe môi sử nhàn nhạt ý cười. Giờ phút này, đãi ở nhan gia một đêm chưa ngủ nhan thế lương ngồi ở nhan gia trong đại sảnh. Hắn đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Suốt cả đêm, nhan bạch lại một chút tin tức đều không có. Tối hôm qua ở chạy tới hiện trường là lúc, chỉ có thấy trên mặt đất thi thể còn có Quý Bạch mặc. Nhan Bạch không có bóng dáng. Thời gian kéo đến càng lâu, liền tỏ vẻ Nhan Bạch tồn tại khả năng tính càng nhỏ, đám kia người nói rõ chính là hy vọng Nhan Bạch chết, như thế nào sẽ cho Nhan Bạch sống sót cơ hội, chính là không có thấy thi thể. Như vậy liền nhất định còn có hy vọng, Nhan Thế Lương tay đang run rẩy. Hắn chưa từng có khắc sâu như vậy cảm giác được. Nhan Bạch đối với chính mình tầm quan trọng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Nhan Bạch phảng phất biến thành một cái dấu vết. Dấu vết ở hắn trong xương cốt. Ngay từ đầu chỉ là bởi vì Nhan Bạch chuyển biến mà kinh ngạc cảm thán. Đến sau lại Nhan Bạch nhất cử nhất động đều hấp dẫn nàng. Mặc dù Nhan Bạch cùng Cấm Bạch bất đồng hai người, lại mặc danh thực giống nhau, cũng là từ lúc này bắt đầu. Hắn đối muội muội quan tâm có chút dần dần biến vị, làm ca ca sẽ hy vọng chính mình muội muội vĩnh viễn không cần gả đi ra ngoài, chỉ chừa ở chính mình bên người sao? Không hy vọng nàng bên người có bất luận cái gì nam nhân. Không thích nam nhân khác dùng ôn nhu tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn nàng, rất rất nhiều cảm tình. Đã sớm vượt qua, huynh muội cảm tình trải qua cả đêm lắng đọng lại. Nhan Thế Lương cảm thấy ra một loại phi thường đáng sợ suy đoán, hắn đối với Nhan Bạch đều không phải là huynh muội chi tình, mà là không có khả năng, nàng là ta muội muội. Nhan Thế Lương lắc đầu, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, trong tay nắm chặt, khớp xương đều trắng bạch, có thể thấy được tới đây là dùng bao lớn sức lực. Chỉ là như vậy không có bất luận cái gì tác dụng. Có chút thời điểm ý niệm một khi mọc ra tới, như vậy liền sẽ bị tẩm bổ điên cuồng sinh trưởng, căn bản ức chế không được, hắn vô pháp lừa gạt chính mình. Hắn thích chính mình muội muội, Cấm Nguyệt trong tay bưng một chén cháo đi tới Nhan Thế Lương trước. Mặt, nhìn Nhan Thế Lương dáng vẻ này, nàng đem cháo đặt ở Nhan Thế Lương trước mặt. Thế Lương, uống điểm cháo đi. Nhan Thế Lương quay đầu nhìn về phía Cấm Nguyệt. Còn không có tới kịp nói chuyện, trong tay điện thoại liền vang lên tới. Trên màn hình biểu hiện người tới đúng là Nhan Bạch. Nhan Thế Lương cơ hồ là run rẩy xuống tay ấn. Xuống tiếp nghe ấn phím. Ngay sau đó đối với điện thoại kia đầu mở miệng nói. Uy. Bạch Bạch là ngươi sao? Trong thanh âm đều mang theo cay chát. Thế Lương ca ca. Điện thoại kia đầu là Nhan Thế Lương quen thuộc thanh âm. Đó là Nhan Bạch thanh âm. Tuy rằng mang theo vài phần suy yếu cùng khàn khàn, nhưng là lại rõ ràng nói cho Nhan Thế Lương. Nhan Bạch còn sống. Bạch Bạch, ngươi mau nói cho ca ca. Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Nhan Thế Lương hận không thể lập tức bay đến Nhan Bạch bên kia đi. Chỉ là thật sự không biết Nhan Bạch cụ thể vị trí. Đành phải nhẫn nại xuống dưới, theo sau. Điện thoại kia đầu Nhan Bạch nói cho Nhan Thế Lương chính mình ở đâu. Nhan Thế Lương rốt cuộc áp chế không được chính mình. Cầm lấy quần áo liền hướng ngoài cửa hướng. Chìa khóa phát động xe. Không màng tất cả dẫm hạ chân ga chạy tới Nhan Bạch chỗ nào, đến nỗi Cấm Nguyệt. Nàng bị Nhan Thế Lương cấp hoàn toàn quên đi xuống dưới. Hết chương.